Chương 96, trưởng lão ngăn cản. Phương Thần từng bước đi hướng Long Quân, khuôn mặt phía trên, tràn đầy sát ý. Hắc Long Sơn phía dưới đông đảo đệ tử, ai cũng không có phát hiện, Phương Thần trong tay nhẹ nhàng kiếm, trên thân kiếm, đã xuất hiện một kia vết rách. Tại vực sâu vạn trượng trên vách đá dựng đứng thời điểm, Phương Thần linh quang kiếm đã vỡ vụn, hắn chỉ có thể sử dụng đê giai phàm binh nhẹ nhàng kiếm. Sở dĩ lúc trước chiến đấu bên trong, dùng đê giai phàm binh, đánh nát Long Quân cao giai phàm binh, cũng là bởi vì Thái Ất phân quang kiếm cường thế. Bất quá, mặc dù đánh nát Long Quân cao giai phàm binh, nhưng là nhẹ nhàng kiếm cũng là nhận lấy trọng tỏa. Phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, Phương Thần trong lòng bàn tay, cảm thấy nhẹ nhàng kiếm lắc lư. Bất quá, cho dù là tan ra thành từng mảnh, cũng muốn trước giết chết Long Quân. Phương Thần, ngươi muốn làm sao ngã trên mặt đất Long Quân, sắc mặt đại biến, nhìn xem Phương Thần, trầm thấp hỏi. Ta muốn làm sao ngươi nói ta muốn làm sao Phương Thần cười nhạo nói, ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, tại vực sâu vạn trượng trước đó, càng là kém chút để cho ta mất đi tính mạng, ta há có thể buông tha ngươi. Phương Thần Long Quân lớn tiếng quát tầm lên. Bất quá, Phương Thần căn bản không có để ý tới Long Quân gào thét, cầm nhẹ nhàng kiếm, một kiếm đâm về Long Quân. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, toàn bộ thiên quang bí cảnh trên không, xuất hiện một đạo kinh lôi tiếng vang. Sau một khắc mây đen ra y đảo cờ thiên quang bí cảnh mở ra thời gian đã đến, các đệ tử sẽ bị truyền tống ra. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ thiên quang bí cảnh. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, trong mắt tràn ngập sát ý, muốn tại truyền tống ra ngoài trước đó giết chết Long Quân, nhưng là ngay tại hắn nhẹ nhàng kiếm sẽ đâm về Long Quân thời điểm. Đột nhiên thiên quang bí cảnh bên trong, một trận run rẩy. Xoát tất cả đệ tử, toàn bộ theo thiên quang bí cảnh bên trong ra, thiên quang bí cảnh lối vào một lần nữa quan bế. Long Quân. Phương Thần ổn định thân hình, phát hiện chính mình thân ở trên quảng trường, khỏe mắt của hắn dư quang phát hiện Long Quân. Lúc này Long Quân, không còn có một điểm cường giả uy nghiêm, hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Để mạng lại. Phương Thần khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm một cái. Trong tay nhẹ nhàng kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm về phía Long Quân. Trưởng lão cứu ta. Long Quân phát giác được Phương Thần công kích mà đến kiếm quang, sắc mặt tái nhợt, thê thảm hét lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Long Quân không thể chống đỡ được đạo này kiếm quang thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh, ra Long Quân phía sau, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kia một đạo dọa người kiếm quang, lập tức tán loạn. Giang giác cũng chính là lúc này. Phương Thần trong tay nhẹ nhàng kiếm, một tấc vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Phương Thần, nơi này là Thần Phong kiếm phủ, ngươi thế mà mưu toan sát hại đồng môn đệ tử. Cái này đạo nhân ảnh quát lạnh nói. Trưởng lão, ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ A Long Quân giấu ở Tam trưởng lão sau lưng, nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Tam trưởng lão nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi Long Quân, chợt trầm giọng hỏi. Đúng lúc này. Nhị trưởng lão cũng là xuất hiện. Phương Thần, ngươi vì sao muốn đối Long Quân xuất thủ? Nhị trưởng lão xuất hiện về sau, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp chất vấn. Bất quá, làm nhị trưởng lão hỏi ra câu nói này về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Long Quân, kinh ngạc nói ra, Long Quân, ngươi làm sao lại như thế chật vật, chẳng lẽ là bị Phương Thần đánh thành dạng này? Phương Thần đôi mắt băng lãnh, nói. Hai vị trưởng lão không hỏi xanh đỏ đen trắng, tự cho rằng chuyện này là lỗi của ta Phương Thần, ngươi còn dám mạnh miệng Thần Phong kiếm phủ bên trong, cấm chỉ đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau, ngươi ủy vào thực lực mình cường. Đại, liền có thể không chút kiêng kỵ tàn sát đồng môn sao? Tam trưởng lão chất vấn. Không tệ, Phương Thần, ngươi đã phạm vào Thần Phong kiếm phủ môn quy, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nhị trưởng lão no y thật sự là chê cười, Long Quân giết của ta thời điểm. Các ngươi đi nơi nào ta muốn giết hắn, các ngươi tiểu ra ngăn cản. Phương Thần cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi đây chỉ là lời từ một phía mà thôi, làm sao có thể để chúng ta tin tưởng, còn như ngươi muốn giết Long Quân sự tình, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, giống như không phải Tam trưởng lão kịp thời xuất hiện, Long Quân đoán chừng đã thảm tao độc thủ của ngươi. Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói. Long Quân, nói cho ta, có phải hay không Phương Thần dùng mưu kế, để ngươi bản thân bị trọng thương? Sau đó mới truy sát người Tam trưởng lão nhìn xem Long Quân hỏi. Long Quân là sơ cấp khu vực công nhận đệ nhất nhân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, Phương Thần muốn chính diện đánh bại Long Quân, căn bản không có khả năng. Sở dĩ, hai vị trưởng lão cho rằng, ở trong đó nhất định có chỗ ẩn tình, giải thích duy nhất liền là Phương Thần dùng mưu kế, dẫn đến Long Quân thụ thương. Giờ phút này, trên quảng trường, tất cả đệ tử đều đang nhìn một màn này, có chút đệ tử muốn thay Phương Thần nói mấy câu, nhưng là bọn hắn lại không dám đắc tội Long Quân, chỉ có thể làm nhìn xem. Tam trưởng lão, ta tại Hắc Long Sơn phía trên, phát hiện thiên tinh thánh thủy, không ngờ Phương Thần thế mà đến cướp đoạt, hắn dụng kế mưu đem ta đả thương, tranh đoạt ông trời của ta tinh thánh thủy, còn muốn giết ta. Long Quân trầm rãi nói. Nghe được Long Quân, hai đại trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Phương Thần, ngươi cũng nghe được đi, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhị trưởng lão quát. Ta nói chính là lời nói của một bên, Long Quân nói các ngươi tiểu tin tưởng ta còn không có gặp qua các ngươi dạng này thiên vị đệ tử trưởng lão. Phương Thần lạnh giọng nói. Phương Thần, ngươi tam trưởng lão khó thở, nói, sơ cấp đệ tử, cu nở dê phách lối như vậy sao? Dứt lời, tam trưởng lão định xuất thủ, bất quá Phương Thần lời kế tiếp, lại là để tam trưởng lão đình chỉ bước chân. Long Quân, ngươi nói ta dụng kế mưu đánh bại ngươi, vậy ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Phương Thần lạnh như băng nói, sinh tử chiến. Hừ, Long Quân bản thân bị trọng thương, ngươi muốn để Long Quân tiếp nhận khiêu chiến, đây không phải rõ ràng chiếm tiện nghi sao? Tam trưởng lão no y không tệ, Long Quân thụ thương, hắn không phải là đối thủ của ngươi, không bằng như vậy đi, một tháng, dùng một tháng trong vòng, đến lúc đó Long Quân cùng ngươi sinh tử chiến. Nhị trưởng lão no y trưởng lão Long Quân muốn nói điều gì, nhưng là bị hai đại trưởng lão cho ngăn trở. Hai vị trưởng lão nói lời, tin được không? Phương Thần hỏi. Lớn mật, ngươi dám hoài nghi chúng ta nói lời? Nhị trưởng lão lúc này giận dữ, no y nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền sau một tháng, sinh tử đài bên trên gặp. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Mặc dù Phương Thần muốn làm chàng đánh giết Long Quân, nhưng là có hai đại trưởng lão ra mặt, hắn căn bản không có chỗ xuống tay, sở dĩ đành phải nhẫn lại đến sau một tháng. Tất cả đệ tử, nghe được tin tức này về sau, nhao nhao lắc đầu, nhưng là đều không nói gì. Phương Thần rời đi về sau, cái này một cái nháo kịch xem như tạm thời kết thúc, mỗi một người đệ tử đều về tới chỗ ở của mình. Long Quân trong đôi mắt, lóe hàn quang. Hai vị trưởng lão, ta đã đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng. Long Quân nhẹ nói, no y cái gì ngươi đã đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng? Ha ha, ta liền nói lần này thiên quang bí cảnh chuyến đi, ngươi nhất định có thể đột phá. Nhị trưởng lão ha ha cười nói. Tốt, đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng, ngươi liền có thể tiến vào trung cấp khu vực đãi ngộ, cũng không phải sơ cấp khu vực có thể so sánh, ta cái này đi cùng trung cấp khu vực trưởng lão nói. Tam trưởng lão rất là cao hứng, no y thiên quang bí cảnh kết thúc ngày thứ hai. Long Quân trở thành trung cấp đệ tử tin tức, tiêu truyền khắp toàn bộ sơ cấp khu vực. Long Quân trở thành trung cấp đệ tử, tại mọi người trong dự liệu, dù sao tại thiên quang bí cảnh thời điểm, Long Quân cũng đã là một cái hóa khí cảnh tứ trọng võ giả. Mọi người không biết là, Long Quân khi tiến vào trung cấp khu vực trước đó, tới tìm Phương Thần một lần. Phương Thần, ta đã trở thành trung cấp đệ tử, mà ngươi chẳng qua là một cái sơ cấp đệ tử, sau một tháng sinh tử đấu. Ngươi đã không có tư cách để cho ta xuất thủ, trừ phi ngươi cũng trở thành trung cấp đệ tử. Long Quân âm trầm cười nói. Hắn tự nhiên là biết rõ Phương Thần lợi hại, không bằng hắn có lòng tin, làm Phương Thần tiến vào trung cấp khu vực thời điểm, hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn áp chế Phương Thần. Muốn cùng ta đấu, không có cửa đâu. Long Quân nói xong, vênh vang đắc ý rời đi. Thần Phong Kiếm Phủ có minh xác quy tắc. Sơ cấp đệ tử là không cách nào làm cho trung cấp đệ tử xuất chiến sinh tử chiến, đây cũng là Long Quân đắc ý nguyên nhân. Hắn trở thành trung cấp đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa sau một tháng sinh tử đấu, vô hiệu. Thiên quang bí cảnh trở về sau, Phương Thần nghỉ ngơi mấy ngày, tại bí cảnh bên trong, nhẹ nhàng kiếm cùng linh quang kiếm đều vỡ vụn, Phương Thần, không có binh khí. Sở dĩ, Phương Thần muốn tìm một thanh binh khí. Mọi người đều biết, binh khí đẳng cấp. Theo ban đầu phổ thông binh khí, đến phàm binh, sau đó đến nguyên binh. Muốn luyện chế ra phàm binh, bình thường luyện khí sư liền có thể, nhưng là muốn luyện chế ra nguyên binh, nhất định phải luyện khí đại sư mới có thể. Luyện khí đại sư, tại Thần Phong Quốc cũng là vô cùng ít ỏi. Nguyên binh uy lực, so với phàm binh, mạnh mẽ vô số lần. Cao thủ ở giữa, ảnh hưởng chiến cuộc có thể là công pháp, QNZ có thể là binh khí. Có một thanh tốt binh khí, đủ để cho võ giả tại cùng cảnh giới bên trong, hơi thắng đối thủ một bậc. Nào đó một ngày, Phương Thần đi tới sơ cấp khu vực binh khí điện. Binh khí điện bên trong có rất nhiều binh khí, Phương Thần nhìn lướt qua, đại bộ phận đều là phàm binh, cao giai phàm binh đều rất ít. Có hay không nguyên binh? Phương Thần hỏi. Bên cạnh nhân viên công tác nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, chúng ta sơ cấp khu vực không có nguyên binh, trung cấp khu vực mới có. Phương Thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, sau đó rời đi binh khí điện. Rời đi binh khí điện về sau, Phương Thần tìm được sơ cấp khu vực đại trưởng lão. Tại sơ cấp khu vực trong, chỉ có đại trưởng lão mới thật sự là thực quyền phái. Đại trưởng lão, đệ tử Phương Thần, có việc muốn nhờ. Phương Thần đi vào đại trưởng lão viện lạc, cung kính nói. A Phương Thần, ngươi chính là cái kia có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, chợt hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, chính là đệ tử. Nghe vậy, đại trưởng lão trên mặt nở một nụ cười, cấp 4 kiếm đạo thiên phú đệ tử, tại Thần Phong kiếm phủ QNZ rất thưa thớt, có thể có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú, thành tựu tương lai nhất định sẽ không quá thấp. Phương Thần nghe vậy, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như mình đem kiếm đạo thiên phú phá trần sự tình nói ra, đại trưởng lão sẽ hay không khiếp sợ nói không ra lời. Đương nhiên, đây là thuộc về mình bí mật, Phương Thần sẽ không dễ dàng nói ra. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi. Ta muốn tiến vào trung cấp khu vực.